Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phương xa, răng sắt điều kiện tốt, thích hợp tiến giới giải trí, lại thêm lúc ấy lại có Thường Ngọc Hồ vì nàng bảo đỡ hộ tống. Là ẩn đối với nàng tương lai xem trọng, cho nên lúc ban đầu tại ký kết lúc, làm cho nàng ký tại Hạ Siêu quần danh nghĩa. Lại đồng thời cố ý tại đè ép tóc của nàng triển. Đây cũng là Lạ Ẩn biểu hiện ra một cái tư thái. Cũng coi là răng sắt một khảo nghiệm money, thứ nhất là nhìn răng sắt bản sự có thể hay không. Xứng với lúc trước nàng chỉ ký 3 năm quyết định, thứ hai cũng là nhìn nàng 3 năm về sau có thể hay không tục hẹn. Là áo gọi điện thoại tới thăm dò răng sắt thái độ về sau. Nàng dứt khoát cùng Là Áo hẹn hết thứ ba thời gian gặp mặt nói chuyện. Thái độ của nàng cũng coi là cho Thế Kỷ Ngân Hà một cái thuốc an thần. Là Áo cũng có qua có lại biểu thị công ty bây giờ có mấy cái thích hợp với nàng kịch bản. Sau đó gặp mặt bàn lại, cúp điện thoại về sau, răng sắt đẩy cửa vào nhà, Bùi Dịch ngồi ở cạnh ghế salon, mấy người chuyển ở bên cạnh hắn, đang vì hắn dỡ bỏ trên tay băng vải. Răng sắt tới được thời điểm, liền thấy cánh tay hắn bên trên còn chưa tiêu tán ư tổn thương. Hắn nắm chặt lại quyền, tay nhấc lên một cái. Bác sĩ còn đang nhỏ giọng hỏi hắn lời nói. Hắn quay đầu đi xem răng sắt, có việc sao? Hắn hỏi chính là lúc trước cái kia thông điện thoại. Răng sắt lắc đầu, giải thích nói, đại diện công ty đánh tới, nàng cau mày nhìn cánh tay hắn. Chảy ra địa phương đã kết vảy. Nhưng tình huống bên trong nàng cũng nhìn không ra tới. Bác sĩ rất thận trọng vì hắn kiểm tra nửa ngày. Lại một hỏi liên tiếp hắn tốt mấy vấn đề. Hắn mặt không đổi sắc chỉ nói cánh tay đau. Cầm hai lần quyền, lại lỏng lẻo mờ. Khiến cho cầm đầu bác sĩ nam trên mặt lộ ra không thể làm gì thần sắc tới. Xương cốt sẽ không có chuyện gì. Còn cánh tay giơ lên sẽ đau đớn nguyên nhân. Rất có thể là nguyên nhân khác gây nên. Sau đó trở lại bệnh viện, ta sẽ an bài mấy vị giáo thụ họp nghiên cứu và thảo luận. Tận lực ra một cái mới phương án trị liệu, hắn nói đến có chút nghiêm trọng dáng vẻ. Răng sắt liền có chút lo lắng, đem người đưa sau khi đi. Nàng ngồi xuống Bùi Dịch bên người, đưa tay muốn đi đụng cánh tay hắn. Lại nghĩ tới lúc trước hắn luôn nói tay đau lúc tình cảnh. Không lớn dám sờ, lúc ấy không phải nói không nghiêm trọng sao? Nàng một đôi thanh tú nhíu chặt, đến cùng là chỗ nào thương tổn tới? Lúc ấy không có chụp ảnh sao? Vừa mới bác sĩ tại lúc, mấy câu nói đến không minh bạch, chỉ biết hẳn là cùng xương cốt không quan hệ, nhưng cánh tay hắn giơ lên lúc vẫn đau, không bài trừ sẽ là địa phương khác xương cốt dị vị. Áp bách thần kinh dẫn đến đau đớn. Đến tiếp sau đoán chừng còn phải lại ra phương án. Trên mặt nàng lo lắng khiến Bùi Dịch ánh mắt nhu xuống dưới. Nhìn nàng lấy bộ dáng gấp gáp, hắn kéo răng sắt tay, nhỏ giọng bám vào bên tai nàng nói. Không thương, vì sợ nàng không tin. Trước đó tại bác sĩ trước mặt nhấc tay nắm tay đều 10 phần khó khăn Bùi Dịch. Lúc này nắm chặt nắm đấm, dễ dàng làm một cái nhấc tay động tác. Người nhìn, hắn xác thực không có gì đáng ngại, trên tay tổn thương nhìn xem mặc dù nghiêm trọng, có thể kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da thôi. Bác sĩ hẳn là cũng nhìn ra được, nhưng bởi vì thân phận của hắn quý giá, cho nên hắn một hô tay đau. Bác sĩ dù là biết rõ hắn có khả năng làm bộ, nhưng vẫn đến xuất ra một cái phương pháp giải quyết tới. Người nói láo, răng sắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn lý trực khí tráng đưa tay ôm nàng tiến mang, ta cái này gọi là lý do chính đáng xin nghỉ bệnh. Người nói một chút chúng ta đều bao lâu thời gian không gặp. Lần này trở về, ta thế nhưng là dự định nghỉ ngơi nửa tháng. Hảo hảo bồi ngươi hai ngày, hắn ở xa Quảng Châu. Ra ra vì hắn an bài chương trình học lại đây, ngẫu nhiên cùng răng sắt liên hệ thời gian còn thiếu. Trong trường học rất nhiều yêu đương ở xa học sinh nhịn không được 2 năm. Lần lượt chia tay cũng không phải là không có. Tuy nói tính cách của nàng Bùi Dịch là rõ ràng. Nàng nguyên bản tính cách liền lãnh đạm. Tình cảm phương diện càng là trì độn. lúc trước hắn đổi lâu, mới khiến cho nàng đáp ứng cùng với mình. Nàng di tình biệt luyến xác suất rất nhỏ, nhưng cũng chính bởi vì nàng tính cách nhạt, hắn cũng sợ dần dần, nàng liền đối với mình đều phai nhạt, huống chi Giang Sắt dung mạo xinh đẹp, lại thân ở ánh sáng muôn màu giới giải trí, bên người hạng người gì đều có, vãng lai hợp tác đều là nhiều loại nam minh tinh, khó đảm bảo sẽ không có người gặp nàng thật đẹp, không muốn mặt đi lên góp, ý thức được vấn đề này. Bùi Dịch lúc đầu chuẩn bị nghỉ hè thời điểm trở về theo nàng. Nào biết có việc chậm trễ, cuối cùng mới nghĩ ra một cái, xin nghỉ bệnh lý do tới. Hắn thời gian rất lâu không có về đế đô, ai ngờ người khác có thể hay không coi là Giang Sắt độc thân đâu. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Bùi Dịch trong lòng liền gấp, lần này trở về liền mượn tay tổn thương, chuẩn bị nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi nói bậy, ta lúc nào đối với ngươi lãnh đạm. Giang Sắt nghe hắn nói lung tung một trận, nhịn không được đem hắn nắm ở mình bên eo tay đẩy ra. Hắn còn nghĩ lại đến ôm, thân thể nàng ngửa ra sau tránh. Hắn liền hô, ngươi nhìn, bây giờ muốn ôm ngươi một chút cũng khó như vậy. Hắn một mặt ủy khuất. Bộ dáng kia thấy Giang Sắt nhịn không được nở nụ cười. Bùi Dịch trang cánh tay đau sự tình không có hai ngày liền bị vạch trần. Nguyên vốn chuẩn bị tại đế đô bồi Giang Sắt đến trung tuần tháng 10 mới về trường học. Nào biết Bùi lão gia tử rất nhanh phát hiện không hợp lý. Áp lấy hắn đi bệnh viện làm cái toàn phương diện kiểm tra. Xác nhận không có chuyện về sau. Tìm người áp hắn về trường học. Chuẩn bị lên đường gọi điện thoại cho Giang Sắt thời điểm. Còn có chút uể oải. Sắt Sắt, vì cái gì ta còn chưa đi, liền đã đang nhớ ngươi rồi. Lần này giả bệnh thất bại, lần tiếp theo Bùi lão gia tử sợ rằng sẽ nhìn hắn càng nghiêm. Loại này cảm giác thân bất do kỷ khiến Bùi Dịch cũng không thích. Bùi lão gia tử cử động cũng làm hắn ý thức được. Hắn cách mình muốn cường đại còn rất xa, khi hắn liền hành trình của mình cũng không thể quyết định thời điểm. Càng đừng đề cập quyết định hai người tương lai, cái này nhận biết khiến Bùi Dịch trong lòng loại kia nghĩ phải mạnh lên suy nghĩ biến đến mức gì. Thường kiên định lên, cho nên Bùi lão gia tử tại để cho người ta đưa hắn về Quảng Châu lúc. Hắn cũng không có người nhà họ Bùi trong tưởng tượng kháng cự lợi hại như vậy. Chỉ là Bùi Dịch đang nghĩ đến Giang Sắt lúc, lại vẫn khó nén lòng chua xót. Ta giờ có cái giấc mộng. Cùng ngươi có quan hệ, ngươi đoán xem, tâm tình của hắn không tốt, lúc này nói chuyện với mình lúc mạnh đánh lấy tinh thần giọng điệu Giang Sắt đều nghe được. Kỳ thật nhiều khi, hắn giấc mộng đều là cùng mình có quan hệ, rất nhiều sự tình, Giang Sắt cũng rõ ràng, trước kia chỉ là căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Một khi nghĩ thông suốt, rất nhiều trước kia không có chú ý tới sự tình. Cũng liền ý thức được, cũng muốn hống hắn vui vẻ. Giang Sắt theo ngữ khí của hắn hỏi. Cái gì giấc mộng, ta nghĩ đem ngươi thu nhỏ, cất vào túi, cùng ở bên cạnh ta. Ta đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó. Một sờ túi, ngươi cũng tại. Giang Sắt nghe hắn nói đến đây. Nở nụ cười, trong điện thoại di động truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở. Bùi Dịch còn đang nói liên miên lải nhải niệm. Nhớ kỹ lần tiếp theo ngày nghỉ không biết bao lâu mới đến. Bùi lão gia tử xác nhận hắn là giả bệnh về sau. Để cho người ta trong đêm đem hắn đưa về Quảng Châu. An bài máy bay tại trong đêm 11 giờ. Lúc này đều sẽ gần 11 giờ. Bên cạnh hắn có người đang thúc giục gấp rút. Thẳng đến thúc giục đến mấy lần về sau. Bùi Dịch không nỡ nói gặp lại. Cúp điện thoại về sau. Giang Sắt điện thoại truyền đến lượng điện thấp thanh âm nhắc nhở. Nàng đưa điện thoại di động sạc điện, nhớ tới lúc trước thu được tin nhắn, đem xã giao phần mềm một điểm mờ, còn không thấy được tin tức nội dung. Giang Sắt đã mừng rỡ, tin tức lấy anh văn ghi chú, phát tới người danh tự là Xí Xe, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.